Game Show Vô Hạn, chương 18:18, phiên ngoại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nền văn minh cao cấp. Hành tinh Alpha, nét mặt PD tiền. PD chính của chương trình. Game Show Vô Hạn, đang hot nhất hiện nay vô cùng sầu khổ. Theo lý mà nói, năm nay rating của Game Show Vô Hạn không ngừng tăng cao. Người hâm mộ vô số. Lời khen không ngừng. Đáng lẽ ra ông phải hăng hái hơn mới đúng. Huống chi, Game Show Vô Hạn có sự tham gia của bạn bè hành tinh khác. Đề tài mới lạ, thường xuyên xuất hiện những tình huống lật ngược tình thế. Mỗi tập đều vô cùng thú vị. Trước đó không lâu, chương trình này đã lập kỷ lục, đạt được mức rating 25. Nhưng thành cũng Tiêu Hà, bại cũng Tiêu Hà. Tiêu Hà, một thừa tướng nổi tiếng của nhà Hán, có công giúp Hàn Tín đến với Lưu Bang, nhưng cũng có phần trách nhiệm trong cái chết của Hàn Tín. Chi tiết hơn thì mời Gigi. Nửa tháng trước, tập đặc biệt Cương Thi được đăng tải, trở thành tập có rating cao nhất trong lịch sử chương trình. PD Tiền nghĩ rằng, hay là cho số 1 và số 2 tiếp tục tham gia cùng một trò chơi, để xem họ yêu nhau lắm cắn nhau đau thế nào. Ai ngờ lần này ông đã chọc đúng tổ ong vỏ vẽ. Trong tập đặc biệt Siêu Năng Lực, Tề Viễn vậy mà lại nhường Hứa Dai rõ ràng đến vậy. PD Tiền xem bình luận trên Tinh Võng, sắp hói đầu đến nơi. Nam thần Tề Viễn của tôi sao lại nhường người khác thế chứ? Rõ ràng anh ấy có cơ hội chiến thắng rồi mà. Khóc mù mắt chóa. Nếu mà Tề Viễn xé người trong lòng thật thì chắc gì đã thắng chứ. Số 8 còn đang chờ đánh lén kìa. Tôi bảo chứ kết cục thế này là đẹp lắm rồi. Dù sao người thắng cũng là người nhà mình. Tề Viễn thắng hay Hứa Dai thắng cũng có khác gì nhau đâu. Khác, rất, nhiều. Đó, tôi tin rằng cho dù số 8 có đánh lén thì với sức chiến đấu của nam thần nhà tôi, chắc chắn anh ấy có thể tránh được. Tề Viễn thắng thế quái nào được chứ? Cậu ta xé bảng tên bạn gái nhỏ sẽ lập tức bị phản xạ loại. Tôi thấy số 8 mới xui xẻo nhất. Rõ ràng có cơ hội chiến thắng rồi. Nói cho đúng thì đáng lẽ ra Tề Viễn xé bảng tên của số 2. Bị phản xạ loại trừ. Số 2 không còn siêu năng lực. Bị số 8 đánh lén. Đây mới là kịch bản đúng. Lúc Tề Viễn bị Hứa Dai xé bảng tên đặc một dáng vẻ cưng chiều. Nói nè. Tôi sắp thành fan rồi đó. Cho nên tôi ghét nhất có mấy đôi tình nhân chơi trò chơi. Trò chơi thôi mà. Bỏ tình cảm sang bên không được hả? Nếu sau này còn nhường như thế, tôi sẽ không xem nữa. Không thích số 1. Chị gái rõ ràng có thể chiến thắng. Sao phải nhờ bạn trai nhường chứ? Con mắt nào của Lâu Trên thấy chị gái thắng nhờ Tề Viễn nhường hả? Cô ấy rõ ràng cũng không muốn xé bảng tên người ta. Chấm, chương trình rác rưởi, hủy hình tượng nam thần của tôi. Trong lòng Tề Viễn, Hứa Dai quan trọng hơn trò chơi đó. Không được hả, người chơi nghĩ thế nào? Làm thế nào, người xem không thể đoán được. Đây mới là chỗ hay của game show đấy. Hai bên nghiêm túc ra tay. Ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Thực lực nữ thần Hứa Dai của tôi cũng không kém nhé. Sau đó anh cũng có lý. Tôi cũng có lý. Hai bên cãi nhau om tỏi. PD Tiền chống cằm, cảm thấy mình đã gặp phải bài toán khó nhất từ trước đến nay. Ông lấy hết dũng khí mở Tinh Võng ra, phát hiện rất nhiều bình luận yêu cầu tách hai người họ. Thậm chí có người tuyên bố muốn từ fan biến thành anti-fan, muốn bỏ xem chương trình. Game Show Vô Hạn là chương trình thành công nhất từ trước đến nay, đương nhiên không thể hỏng vì chuyện yêu đương được. Thế nên PD Tiền rất nghe lời khán giả. Từ sau tập đó không để hai người họ vào cùng một trò chơi nữa. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Không bao lâu sau, trên Tinh Võng lại có khán giả chê trách. Cô bạn gái nhỏ của Tề Viễn đâu rồi? Cho hai người họ vào cùng trò chơi đi chứ. Mãi mới có chút hưởng phấn trong chương trình. Mà hai người họ còn xinh trai đẹp gái đáng yêu đến vậy. Muốn xem nam thần nữ thần hợp tác lừa người. Chương trình đáng ghét này. Có cái trò chơi thôi mà cũng không cho người ta yêu đương. Có người bạn trai vừa thông minh vừa manh mẽ. còn quan tâm dịu dàng đến vậy? Chị gái nhỏ có cách nào khác chứ? Đã cho tôi xem hai người họ ở bên nhau rồi, giờ lại bắt tôi xem một mình anh ấy hành hạ đám người mới. Đùa tôi hả? Còn khiến người ta đau buồn hơn là, sau khi tách hai người họ ra, rating chương trình luôn ở mức 17-20, hay nói cách khác chính là, rating chương trình giảm, PD tiền cuối cùng cũng phát hiện ra, nhóm người ghét yêu đương với nhóm người thích yêu đương là hai nhóm người khác biệt. Thế là ông lại thử cho hai người họ vào cùng một tập. Rating lập tức tăng cao rõ rệt, lên tới 23, thậm chí có lúc đột phá 26. Tách hai người ra, rating lại hạ xuống, chỉ còn 18. Lên tinh võng xem bình luận một chút, để họ ở bên nhau nhiều chút nhé. Đủ má, đang chơi trò chơi sao còn ân ái cái quái gì thế hả? Ông đây lật bàn không thèm coi, lại hợp tác, rating phá 27. Lại tách ra, rating còn 17, PD tiền nghĩ thầm. Không muốn coi hai người họ ở bên nhau ấy hả? Không thích hưởng phần ấy hả? Mấy kẻ miệng nói không nhưng thân thể lại thành thật này quá nhiều. Chỉ có số liệu là không lừa người thôi. Thế là từ đó về sau, mỗi khi Hứa Dai và Tề Viễn ở trong cùng một trò chơi, hai người họ luôn được xếp vào một đội, cùng cố gắng vì mục tiêu chung. Cách chương.